Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, chương 2301, thất bảo huyết xâm. Liễu Liệt lão tổ như biết là hắn hậu nhân dung hợp hắn đạo chủng mảnh vỡ, kế thừa hắn đạo thống, dưới cửu tuyền cũng tất vui mừng, sở dĩ ngươi không phải thương tâm. Tương phản cần phải cảm thấy cao hứng cùng may mắn. Cát Đông Húc thấy Liễu Linh cảm xúc phức tạp, chụp chụp bả vai của nàng nói. Đúng vậy, ta cần phải cao hứng cùng may mắn. Nếu không là gặp đến đại ca, ta căn bản không có khả năng có cơ hội dung hợp Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Hiện tại ta đã rất thỏa mãn. Tiếp xuống giờ đến phiên đại ca. Liễu Linh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn nói với Cát Đông Húc. Không, Liễu Liệt lão tổ đạo chủng mảnh vỡ đều từ ngươi dung hợp. Ngươi dung hợp được càng hoàn chỉnh, liền càng có hy vọng lĩnh hội Chu Tước chân hỏa chi đạo, thành tựu đạo tiên. Cát Đông Húc khoát tay nói. Như vậy sao được, đại ca ngươi. Liễu Linh nghe vậy không khỏi gấp. Yên tâm, chúng ta có trăm năm. Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng lấy ngươi thực lực của ta, còn không thể cướp đoạt đến cái khác đạo chủng mảnh vỡ hay sao? Huống hồ các ngươi Chu Tước nhất tộc thế nhưng là có hai vị lão tổ vẫn lạc tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, ngươi như dung hợp toàn Liễu Liệt lão tổ đạo chủng mảnh vỡ, 89 phần 10 liền có thể cảm ứng rõ ràng đến tỉnh túc bộ tỉnh cự lão tổ đạo chủng mảnh vỡ. Cùng lắm thì đến lúc đó ngươi đem tỉnh cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ nhường cho ta chính là. Cát Đông Húc ngắt lời nói. Thế nhưng là, không có cái gì thế nhưng, Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ việc quan hệ ngươi sau này có thể hay không thành tựu đạo tiên. Đại sự, đối với ta mà nói lại không phải, sở dĩ ngươi không cần phải lo lắng, hết thảy vi huynh trong lòng đều nắm chắc. Nên cần, ta cũng sẽ không cùng ngươi khiêm nhượng. Cát Đông Húc ngắt lời nói. Liễu Linh thấy Cát Đông Húc thái độ kiên quyết, đành phải hốc mắt đỏ lên gật đầu. Hỏi, vậy kế tiếp chúng ta hành động như thế nào? Là giống như trước kia thúc đẩy, vẫn là thẳng đến gần nhất đạo trùng mảnh vỡ. Không chỉ có thẳng đến hơn nữa, còn muốn lấy tốc độ nhanh nhất. Hy vọng chúng ta lúc chạy đến, đạo trùng mảnh vỡ còn không có hiện ra dị tượng. Cát Đông Húc không chút nghĩ ngợi nói. Nói xong Cát Đông Húc thả ra chim đại bàng thiên thi, mang theo Liễu Linh nhảy lên. Ngươi chỉ huy đại bàng, ta xem một chút trương bồi trên thân có vật gì tốt, thuận tiện đem hắn vạn diễm hỏa cầm tháp cho tế luyện. Pháp bảo này rất là lợi hại huyền diệu, ngược lại là thích hợp ta dùng. Cát Đông Húc nói, được rồi đại ca. Liễu Linh gật gật đầu, sau đó cho chim đại bàng thiên thi chỉ rõ phương hướng. Chim đại bàng được mệnh lệnh, dương cánh mà lên, nghênh đón thỉnh thoảng bởi vì không gian ba động vặn vẹo đưa tới phong bạo nhanh chóng tiến lên. Chỉ nói là nhanh chóng, so với tại cửu thiên giới phi hành lại là chậm rất nhiều, mà lại cũng cực kỳ phí sức. Cũng may chim đại bàng bản thân liền là thượng cổ hung cầm hậu duệ, thi lực bành trướng, thể phách cường hãn, một đường bay lượn so những người khác lại chiếm rất lớn ưu thế. Mà lại có Cát Đông Húc vị chủ nhân này tại, nó chỉ quản buông tay bay lượn, không cần phải lo lắng bay lượn mệt nhọc, vô pháp chống cự nửa đường giết ra tới địch nhân, đổi thành cái khác tiên nhân. Tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới có thể cũng không dám như vậy đi đường. Chí ít vay một đoạn lộ trình liền phải rơi xuống đất làm sơ nghỉ ngơi. Chim đại bàng một đường bay nhanh. Liễu Linh ánh mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía, không ngừng chỉ rõ chim đại bàng hướng bay. Mà Cát Đông Húc thì xếp bằng ở chim đại bàng trên lưng, một tay nâng vạn diễm hỏa cầm tháp, không ngừng ở phía trên đánh vào thuộc về hắn cấm chế phủ văn. Nắm chặt thời gian tế luyện cái này có 4 tầng lâu tháp vạn diễm hỏa cầm tháp. Một tay nắm lấy một cây có đại nhân cánh tay lớn như vậy dài, phía dưới mọc ra 7 đầu như tay nhỏ giống nhau sợi rễ. Toàn thân hồng quang lưu chuyển, tản ra một tia mùi thuốc nồng nặc cùng bành trướng khí huyết lực lượng tiên dược. Thỉnh thoảng gặp một cái này tiên dược tên là Thất Bảo Huyết Sâm, cùng huyết linh chi có dị khúc đồng công chi diệu, dược hiệu tương đương với thập nhị phẩm huyết linh chi, mà dược lực cuồng bạo trình độ so với thập nhị phẩm huyết linh chi đều là chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ có chân tiên mới dám trực tiếp phục dụng. Cái này Thất Bảo Huyết Sâm là Trương Bồi tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới bên trong đoạt được. Vì cướp đoạt cái này gốc Thất Bảo Huyết Sâm, Trương Bồi còn bỏ ra một chút đền bù. Nhưng bởi vì Thất Bảo Huyết Sâm trực tiếp phục dụng dược lực thật ngông cuồng bạo, Trương Bồi không dám phục dụng, suy nghĩ chờ muốn bước vào chân tiên chi đạo thời lại phục dụng. Kết quả không nghĩ tới ngược lại là tiện nghi Cát Đông Húc. Bất quá cái này Thất Bảo Huyết Sâm dược lực thực sự quá nhanh cuồng bạo. Coi như Cát Đông Húc gặm một cái cũng phải luyện hóa một phen mới dám tiếp tục gặm chiếc thứ hai. Nhưng hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt. Cát Đông Húc rõ ràng cảm giác được tiên lực tại không ngừng tăng trưởng. Thể phách đang mạnh lên. Huyết khí càng phát ra bành trướng hùng hồn. Đại khái qua 10 ngày, Cát Đông Húc cuối cùng hoàn toàn tế luyện vạn diễm hỏa cầm tháp. Cây kia Thất Bảo Huyết Sâm cũng đã hoàn toàn nhập hắn bụng. Vẫn là không có đột phá đến tiên anh trung kỳ cùng pháp thân cảnh trung kỳ dấu hiệu A. 10 tôn tiên anh, bất diệt đế thể, mạnh thì có mạnh, nhưng cũng là cái hang không đáy A. Còn tốt lần này có Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, có thật nhiều cơ duyên. Nếu không, nếu là ở bên ngoài, còn không biết muốn phấn đấu bao nhiêu năm mới có thể tích lũy đến đầy đủ để ta đột phá tài. Nguyên, cảm nhận được Thất Bảo Huyết Sâm hóa thành bành trướng tiên lực cùng huyết khí lực lượng, nhưng vẫn không có bất luận cái gì có đột phá dấu hiệu. Cát Đông Húc không khỏi rất là cảm khái. Đại ca, muốn không phải là ngươi trước dung hợp đạo chủng mảnh vỡ a. Liễu Linh thấy Cát Đông Húc phục dụng một cây thập nhị phẩm Thất Bảo Huyết Sâm về sau, cũng không có bao nhiêu biến hóa, do dự một chút, nói, trong mắt chỗ sâu hiện lên một vệt vẻ lo lắng. Coi như lấy Liễu Linh xuất thân, hiện tại cũng khó có thể tưởng tượng gia tộc gì môn phái có thể chống đỡ nổi Cát Đông Húc như vậy. Tu hành, cũng khó có thể tưởng tượng Cát Đông Húc tại cuộc sống tương lai cần cướp đoạt nhiều ít cơ duyên, mới có một tuyến thành tựu đạo tiên hy vọng. Đều nói, để ngươi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, mà lại lần này Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới chuyến đi. Trên thực tế đối với ta mà nói trọng yếu nhất không phải cướp đoạt đạo chủng mảnh vỡ, mà là đột phá cảnh giới thành tựu chân tiên. Cát Đông Húc nói, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệt vô cùng ánh mắt phức tạp. Lấy đại ca thiên phú, thành tựu chân tiên cần phải chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng đạo tiên chi đạo mới là. Liễu Linh trong lòng run lên, bật thốt lên, đúng vậy a. Chân tiên không là vấn đề, nhưng đối với ta mà nói làm từng bước thời gian lại quá mức dài dằng dặc. Ta nhất định muốn tại 100 năm thời gian bên trong thành tựu chân tiên. Cát Đông Húc nói, trong mắt lộ ra đậm đến tan không ra tưởng niệm chi tình. Vì cái gì? Liễu Linh hỏi, ta muốn đi tìm ta yêu nhất người cùng con của ta. Nhưng không có chân tiên tu vi ta lại căn bản bất lực. Cát Đông Húc nói, ta bồi đại ca cùng đi. Liễu Linh nói, tay nắm thật chặt Cát Đông Húc tay, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Dù không phải thân huynh muội, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được Cát Đông Húc cái kia phát ra từ sâu trong linh hồn bi thương và tưởng niệm. Tạ ơn, nhưng người lưu tại Viêm Châu chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Thiên Ma Phủ còn có ngươi chị dâu nhóm căn cơ vẫn là quá nhỏ bé. Bọn hắn cần thời gian trưởng thành. Cát Đông Húc nói, Liễu Linh chấn động trong lòng. Rất nhanh liền một mặt kiên định nói, đại ca ngươi yên tâm, chỉ cần ta tại, thiên ma phủ ngay tại. Thực lực ngươi bây giờ, ta có thể không yên lòng. Trừ phi ngươi dung hợp Liễu Liệt lão tổ lưu tại nơi này toàn bộ đạo trùng mảnh vỡ. Thậm chí Tỉnh Cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Cái kia ta liền thật yên tâm. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.